Con rể chiến thần, chương 1846, hy vọng cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là phát hiện được trụ sở dưới lòng đất. Lê Nguyên có khả năng trốn dưới trụ sở dưới lòng đất. Trong mắt Dương Hạo Quân ánh lên tia hy vọng. Ngay cả khi hệ thống phòng thủ của căn cứ ngầm được củng cố và tăng cường, thì nó cũng bị tổn hại ở mức độ lớn. Mặc dù tất cả những người bên trong đều sống sót nhưng họ đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Khi căn cứ dưới lòng đất mở ra, những người sống sót bên trong đã được giải cứu từng người một. Dương Hạo Quân ngạc nhiên chờ ở cửa căn cứ. Nhưng càng có nhiều người sống sót được cứu, trong lòng Dương Hạo Quân lại càng cảm thấy hoảng sợ. Mãi mà không thấy được đoàn Lê Nguyên. Người cuối cùng, đến khi người cuối cùng được cứu ra, Dương Hạo Quân liên trợn tròn mắt. Rõ ràng không phải đoàn Lê Nguyên. Không thể nào, bên trong còn người không? Dương Hạo Quân không thể tin nổi hỏi lại. Không còn, đây là người cuối cùng. Đội cứu hộ khiêng người cuối cùng lên cáng. Tôi không tin. Dương Hạo Quân chạy vào trong căn cứ dưới lòng đất, tìm kiếm khắp nơi, tìm một vòng lại không thấy được bóng dáng của bất kỳ ai. Dương Hạo Quân không có Hứa Chính Kiệt cũng không, đám người Văn Hy cũng không. Anh nhanh chóng đến chiếc xe của đội cứu hộ, hỏi những người sống sót chuyện gì đang xảy ra. Đừng tìm, bọn họ đều mất rồi. Không ai còn sống. Những người sống sót cho hay. Cái gì? Trong đầu Dương Hạo Quân như có một trận bom nổ. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cái tên ác ma Hứa Chính Kiệt thông qua thí nghiệm để cải tạo cơ thể mình. Sau đó anh ta bắt đoàn Lê Nguyên làm thí nghiệm. Muốn vĩnh viễn không chết đoàn Lê Nguyên. Cô Văn Hy vì ngăn cản nên đã khởi động ấy va chạm hạt. Đó đều là chúng tôi tận mắt chứng kiến. Cô Văn Hy lựa chọn đồng quy vô tận. Chỉ có cách đó mới ngăn được tai họa xảy ra. Những người sống sót kể cho Dương Hạo Quân tất cả những gì đã xảy ra. Dương Hạo Quân nghe mãi hãi hùng khiếp vía. Văn Hy lựa chọn đồng quy vô tận. Cách chương.